Đăng Hoa Tiếu, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi mùa xuân đến đỉnh điểm, thời tiết ấm dần lên, các thương nhân qua lại kinh thành ngày một đông đúc. Quán trọ Lai Nghi ngày nào cũng chật ních người lục đồng không còn mượn nhà bếp của quán trọ để bào chế dược liệu nữa. Một là vì khách trọ ngày càng đông, đủ hạng người ra vào. Nàng là một cô gái trẻ, đi lại trong quán trọ vào đêm khuya quả thật có phần nguy hiểm. Hai là, ngày nào cũng mượn nhà bếp. Dù chủ quán có tốt tính đến mấy, dù không nói ra miệng, chắc trong lòng cũng sẽ không vui. May mà số bạc bán than bồ hoàng trước đây vẫn còn đủ để cầm cự thêm nửa tháng nữa, họ chưa đến nỗi cùng đường. Ngân Tranh gục đầu trên bàn, nhàm chán nhúng ngón tay vào nước trà viết chữ trên mặt bàn. Chữ nàng viết rất đẹp, trang nhã uyển chuyển, là kiểu chữ nhỏ đẹp như hoa cài. Lục Đồng cũng không nhịn được nhìn thêm vài lần, Ngân Tranh thấy ánh mắt của Lục Đồng. Sửng sốt một chút, vội dùng tay áo lau vết nước trên bàn, nói. Cô nương, ta, rất đẹp, Lục Đồng nhẹ nhàng nói, mặt Ngân Tranh đỏ lên. Trước kia ở Lầu Xanh, các cô nương đều phải học cầm kỳ thi họa. Ta học cái gì cũng không giỏi, chỉ có viết chữ là tạm được, chỉ là. Nàng không nói tiếp, Lục Đồng hiểu rõ trong lòng, khách đến Lầu Xanh tìm vui, có thể vung tay nghìn vàng cho một khúc tỳ bà. Có thể dâng 100 viên minh châu để đấu cờ với kỹ nữ, nhưng chưa chắc đã chịu bỏ tiền ra xem cô nương viết chữ. Dành nho một chữ nghìn vàng, kỹ nữ bút mực không đáng một xu. Cao thấp sang hèn, người ta đã phân định rõ ràng từ lâu. Ngân Tranh rất thích viết chữ, vì vậy khi Lục Đồng để nàng viết chữ lên những tờ giấy dầu trắng gói trà thuốc, nàng luôn viết hết sức nghiêm túc. Nàng hỏi Lục Đồng, nhưng cô nương... Sao lại phải viết chữ lên những tờ giấy trắng gói trà thuốc vậy? Lục Đồng suy nghĩ một lúc, khi chúng ta vào kinh, dọc đường phố nơi đâu cũng thấy quán trà. Người thịnh kinh thích uống trà, Ngân Tranh gật đầu, dù là quán trà nhỏ nhất cũng có cắm hoa tươi, điểm tâm tinh tế, lại có nho sinh ngâm thơ luận văn, đủ thấy phong nhã. Ngân Tranh như có điều suy nghĩ, vì vậy cô nương mới làm trà thuốc. Lục Đồng mỉm cười nhạt, nàng không làm thuốc viên. Cũng không làm thuốc bột, mà làm trà thuốc, lại để Ngân Tranh viết thơ văn lên giấy gói trà thuốc, vừa là để cầu lễ nhạc phong nhã, vừa để bày biện đẹp đẽ, ắt sẽ có người muốn thử. Chỉ cần có người muốn thử, những việc sau đó sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ngân Tranh mơ hồ hiểu được đôi phần, nhưng vẫn có chút lo lắng, thở dài nói. Cũng không biết khi nào mới có người đến tìm chúng ta mua trà thuốc. Lục Đồng nhìn ra ngoài cửa sổ, ở quán rượu đối diện. Lá cờ quán bay phấp phới trong gió, hoa dương liễu bay vào nhà, chim én lượn vòng. Trong dòng người qua lại, không biết ai sẽ là người tìm đến. Nàng thu hồi ánh mắt, khóe môi cong lên, lộ ra một nụ cười rất nhẹ. Nhanh thôi, trong khi Ngân Tranh lo lắng vì trà thuốc gửi đi không có hồi âm, thì bên Nhân Tâm Y Quán, Đỗ Trường Khanh, vị thiếu đông gia này cũng không được thoải mái. Trước quầy dài, sổ sách chỉ có một quyển mỏng, mà quyển mỏng này... Từ Tết đến giờ, cũng chỉ viết được vài trang thu nhập thật đáng thương. Đỗ Trường Khanh cầm sổ sách lật đi lật lại mà xem mãi, từ cổ họng phát ra một tiếng thở dài nặng nề. Xong rồi, A Thành đã quen thuộc với hình ảnh này, mỗi tháng đông ra đều tính toán xem còn bao lâu nữa thì phải đóng cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi lão gia qua đời đến nay, thời gian đếm ngược ngày càng gần. Ước chừng tính thêm 1-2 tháng nữa thì cũng không cần phải tính nữa. Đỗ Trường Khanh cũng có chút lo lắng. Nhân Tâm Y Quán hiện giờ không có đại phu. Để tiết kiệm chi phí, hắn ngay cả người phụ việc bốc thuốc cũng cho về hết, chỉ giữ lại A Thành và chính mình. Tuy nhiên, chỉ dựa vào vài khách quen để duy trì việc buôn bán là không thực tế. Huống chi người đi trà nguội, sau khi Đỗ Lão Gia qua đời, hắn quay về nguyên hình là một kẻ phá gia chỉ tử. Với tài sản ngày càng mỏng đi, những kẻ bạn xấu ngày xưa cũng không còn nể mặt nữa, không còn chen chúc đến kết giao. Thế sự nhìn qua nóng lạnh, mặt người theo cao thấp, từ cổ chí kim chưa bao giờ sao. Đang lúc hắn thở ngắn than dài, bên kia A Thành đang lau bàn bỗng dừng động tác, nhìn về phía cửa kinh ngạc mở miệng. Hồ viên ngoại, Đỗ Trường Khanh sừng sốt, ngừng lên nhìn, quả nhiên thấy xe ngự nhà họ Hồ đỗ bên ngoài, Hồ viên ngoại vội vã xuống xe. Đang đi vào tiệm. Hồ viên ngoại mới đến cách đây 5-6 ngày, theo thời gian thì không phải lúc này mới đúng. Trong lòng hắn nghi hoặc, nhưng trên mặt vẫn nở một nụ cười thân thiết, chỉ gọi. Thúc, sao người đột nhiên lại đến? Hồ Viên Ngoại bước 3-4 bước vào y quán, ánh mắt đảo quanh y quán, chỉ nói. Trà thuốc, Đỗ Trường Khanh một đầu mờ mịt. Trà thuốc gì? Con, mấy ngày trước, trong quà xuân đã gói cho ta. Gói trà, trà, trà thuốc đó. Hồ Viên Ngoại một khi gấp gáp là bệnh nói lắp lại tái phát. Đỗ Trường Khanh nghe vậy, trong lòng, thót, một cái, lập tức nghĩ không biết trà thuốc có vấn đề gì không. Vốn dĩ, y quán kiêng kỵ nhất là những thứ không rõ nguồn gốc. Người phụ nữ đó hắn mới gặp lần đầu, ba phân bạc than bổ hoàng vốn đã hiếm có. Nàng ta còn tặng thêm hai gói, ắt có mưu đồ. Hắn không nên tham rẻ mà đưa gói trà thuốc cho Hồ Viên Ngoại. Nhưng mà, gói trà thuốc còn lại hắn và A Thành cũng uống mấy ngày, cũng không thấy vấn đề gì. Chẳng lẽ chỉ có một gói có độc? Xì, biết thế này, chi bằng để hắn và A Thành uống gói có độc ấy còn hơn. Thật sự mà hại C, H, E, T người, bán cả y quán này cũng không đền nổi. Trong lòng nghĩ vậy, miệng Đỗ Trường Khanh lại nói, thúc, thực ra trà thuốc đó là người khác làm, người ta gửi trà thuốc rồi bỏ đi, chúng ta cũng bị. Trà thuốc đó tốt lắm, lời đến miệng Đỗ Trường Khanh lập tức nghẹn lại. Hồ Viên Ngoại uống ngụm nước A Thành đưa tới, nói chuyện trôi chảy hơn. Ta uống 5 ngày, chứng nghẹt mũi đã đỡ nhiều, ra đê sông cũng không sao. Hồ Viên Ngoại rất kích động, Trường Khanh à, trà thuốc của con tốt lắm, đã chữa được chứng bệnh cũ nhiều năm của ta. Đỗ Trường Khanh đứng sững tại chỗ, Hồ Viên Ngoại nắm tay hắn, lần đầu tiên ánh mắt nhìn hắn tràn đầy tình thương chân thành. Ta biết ngay đứa nhỏ này vốn có hiếu tâm, chỉ là lão phu sao có thể chiếm tiện nghi của vãn bối được. Đây là 20 lạng bạc, ông ta móc từ trong N, G, Ự, C ra hai thỏi bạc, nhét vào tay Đỗ Trường Khanh. Lão phu còn muốn mua thêm 5 gói, A Thành đứng sau Đỗ Trường Khanh, nhìn cảnh tượng trước mắt cũng trợn mắt há mồm. Hồ Viên Ngoại thấy Đỗ Trường Khanh không nói gì, lại nói. Đúng rồi, vừa rồi ngươi nói gì? Người gửi trà thuốc đã đi, là không tìm được người sao? Trà thuốc này còn không? Đỗ Trường Khanh giật mình tỉnh lại. Có, còn chứ, đầu óc hắn chuyển nhanh như bay, lập tức cười tâu toét nói. Đương nhiên là có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bán trà thuốc đó tính tình cổ quái thanh cao, vốn định rời đi, nhưng rất hợp với con. Con đã kết bạn với nàng ta cũng đồng ý sau này sẽ cung cấp trà thuốc cho nhân tâm y quán. Thúc à, người đến y quán chúng ta quả là đúng chỗ. Cả Thịnh Kinh này, chỉ có nhân tâm y quán chúng ta có trà thuốc này. Người uống nước nghỉ một lát đã, nàng ta không ở gần đây, gửi trà thuốc cần chút thời gian, người đợi một chút. Đỗ Trường Khanh vừa nói vừa nhét thỏi bạc vào tay áo, rồi kéo ngay A Thành vào phòng trong. Trán và mũi hắn đều toát mồ hôi, gấp gáp mở miệng. Người còn nhớ hai người đó nói họ ở quán trọ nào không? A Thành ngơ ngác, Đỗ Trường Khanh sốt ruột như lửa đốt, lúc đó hắn không để hai người kia trong lòng, giờ đến lúc cần tìm người, tất nhiên cũng không nhớ nổi địa chỉ đối phương đã nói. Quán trọ Lai Khí, A Thành lắc đầu, quán trọ Tài Mi, A Thành liên tục xua tay, Đỗ Trường Khanh bực bội gãi đầu, lần đầu tiên trong đời cảm thấy hối hận. Chết tiệt, hắn vừa gấp vừa giận, rốt cuộc là quán trọ gì chứ, cách chương.